Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 736, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, Duệ Đông Đường là thật không nghĩ tới chính mình muội muội sẽ chết bởi vì Lê Mạn Tư nói qua. Đối phương nhiều nhất thẹn quá hóa giận dưới, đánh muội muội một trận hà giận cũng là phải, không có nguy hiểm tính mạng Mạn Tư tiểu thư lời nói, cho tới bây giờ không có đi ra sai lầm. Cho nên khi Lê Mạn Tư không ngừng tự trách, cao ngạo như nàng, thậm chí đều chảy xuống hối hận nước mắt lúc, Duệ Đông Đường lựa chọn tha thứ nàng. Dù sao, ai không biết phạm sai lầm đâu, trong đáy lòng vẫn luôn có cái thanh âm nói, tha thứ nàng đi, nàng chẳng qua là một cái quý tộc tiểu thư, cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể mãi mãi cũng sẽ không phạm một chút sai lầm đâu. Thế nhưng là Duệ Đông Đường là một ca ca. Thế nhưng không nghĩ tới bởi vì cái này sai lầm nho nhỏ, muội muội của hắn vứt bỏ quý giá tính mạng. Bao nhiêu giả mù sa mưa nước mắt, mới có thể đổi về một cái hoa quý thiếu nữ tươi sống sinh mệnh. Lê Mạn Tư cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới chính quy những người kia sẽ thật giết chết, đã từng chửi mắng nàng là tai tinh nữ hài tử. Bởi vì người không liên hệ, nàng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bất quá chết cũng liền chết rồi, ai kêu nàng miệng lưỡi bén nhọn. Lại dám ở trước mặt chửi mắng nàng là cái tai tinh, đây cũng là tỉnh táo một chút nàng, lại có sinh mà vì người cơ hội, đừng như vậy không biết trời cao đất rộng, không phải ai đều có tư cách mắng nàng Lê Mạn Tư. Lê Mạn Tư là một cái tỉnh ngoài trung thượng đẳng gia tộc chi hệ, vẫn luôn không có nhận đến quá nhiều chú ý, nàng sở dĩ có thể gây nên gia tộc chú ý đồng thời hào hào bồi dưỡng, nguồn gốc từ tại năm ngoái 16 tuổi hai lần triệu hoán. Lần thứ nhất triệu hoán. Luôn luôn không quá xuất chúng Lê Mạn Tư thế mà triệu hoán đến từ cánh đạp phong thú. Đạp phong thú đã là rất khó thu được, mà đạp phong thú bên trong cực phẩm từ cánh đạp phong thú càng là phượng mao lân giác, riêng là một cái chữ nhanh, đã là đủ lệnh từ cánh đạp phong thú chủ nhân trở thành người người ca ngợi đối tượng, mặc dù còn xa không có đạt tới thần thú trình độ, nhưng là tại Huyễn Linh bên trong tuyệt đối là cái không thể coi thường tồn tại. Bất quá lại bị gia tộc chú ý. Cũng còn không có xuất chúng đến gây nên chính quy truy sát tình trạng. Lê Mạn Tư thời gian qua đi 3 tháng sau triệu hoán lần nữa hoành động toàn tỉnh, thậm chí Vương Thành đều hướng Lê gia ném đến rồi cành ô liu. Bởi vì lần này Lê Mạn Tư không biết đi cái gì vận khí cứt chó, thế mà triệu hoán đến Thiên Phượng. Chính là lần này triệu hoán, mới dẫn tới chính quy ngấp nghé cùng sát cơ. Tại Huyễn Linh bên trong, bình thường tôi nói, động vật hệ muốn so thực vật hệ mạnh. Mà thực vật hệ lại luận võ khí trang bị hệ cường. Bất quá chuyện này chỉ có thể nói tại dưới tình huống bình thường, rất nhiều siêu cấp cường hãn thực vật hệ Huyễn Linh như là hoa ăn thịt người, đèn mục nát yêu đằng chờ treo lên đánh động vật hệ cũng là chỗ nào cũng có. Hiện tại nho nhỏ một cái bảng chi, chẳng những trước có từ cánh đạp phong thú, hiện tại lại được Thiên Phượng, Mà Long, Phượng, Thần Quy, Mây Hồ lại là Huyễn Linh xếp hạng tại đứng đầu nhất trong hàng ngũ. Có thể nào không lệnh người ghen tị đến muốn lộng chết nàng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích hệ tử đệ tại Lê Mạn Tư ban đầu nhận được từ cánh đạp phong thú lúc, nhiều nhất chính là biểu môi, cũng bất quá là cái cước trình nhanh, có thể cho chủ nhân gia tăng vào 1/4 tuổi thọ mà thôi. Nhiều nhất là cái tiễn truyền phát nhanh, còn không thể lệnh gia chủ nhất mạch động dung. Có thể thành dài đến cực hạn lúc. Thiên Phượng có thể khiến chủ nhân tại trong lúc nguy cấp niết bàn trùng sinh thức tình thành tứ đại thần thú chu tước huyết mạch, cái này quả thực đáng chết. Bởi vì đồng thời có được hai cái động vật hệ Huyễn Linh, một cái chủ tốc độ, một cái chủ công kích, tuyệt đối có trở thành tương lai cực phẩm đại triệu hoán sư tiềm chất, mà gia tộc Nguyên Lão Hội tất nhiên sẽ lực bài chúng nghị, đem đại bộ phận tài nguyên đều nghiêng cho cái này bằng chi xuất thân tiểu tạp trùng. Một khi cho Lê Mạn Tư trưởng thành. Khẳng định trực tiếp uy hiếp được bây giờ gia chủ nhất mạch, người đều là ích kỷ, cho nên bọn họ thà rằng hủy đi gia tộc này hy vọng cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng uy hiếp được lợi ích của nhà mình. Bởi vậy chính quy bên này ra cái ám chiêu, đem Lê Mạn Tư hạ mị dược đưa cho một đại gia tộc siêu cấp biến thái nhị thế tổ. Phải biết, mỗi cái triệu hoán sư khi lấy được Huyễn Linh về sau, đều cần tiến hành một lần cùng Huyễn Linh huyết khế mới có thể xem như Huyễn Linh chính thức nhận chủ. Mà trước lúc này, vô luận nam nữ nếu là có cái loại này hành vi, như vậy huyết khế liền sẽ giảm bớt đi nhiều, Huyễn Linh trung trình độ tự nhiên giảm xuống không ít, tại chủ nhân trọng thương hoặc là tự thân cường đại đến trình độ nhất định liền sẽ chạy trốn thậm chí phệ chủ. Như tại huyễn linh thoát đi chủ nhân hoặc phệ chủ thường có người có thể đem hàng phục, như vậy cái này huyễn linh liền sẽ nhận hạ chủ nhân mới. Cho nên tại toàn bộ đại lục, cơ hồ tất cả mọi người 16 tuổi trước đó cũng sẽ không nói về kết hôn, càng sẽ tự giác bảo vệ tốt chính mình đồng nam đồng nữ chi thân, trừ phi ngươi không muốn làm cái triệu hoán sư. Tự nhiên, một lần nữa huyết khế sẽ giảm xuống một ít huyễn linh phẩm giai, nhưng là thiên phượng, lại giảm xuống đó cũng là ẩn chứa tứ đại thần thú huyết mạch cao quý huyễn linh A, vị kia nhị thế tổ nghe nói Lê gia chính quy muốn đem danh xưng. Lãnh mỹ nhân, Lê Mạn Tư đưa cho chính mình, lập tức cao hứng tâm hoa nộ phóng, đối này đích hệ tử đệ càng là hứa lấy lợi lớn. Chính quy chẳng những đả kích Lê Mạn Tư, đồng thời còn giao hảo bản tình thứ nhất đại thế gia, đánh chính là nhất tiễn song điêu ý kiến hay. Khi bọn hắn ám chọc chọc chờ đợi bị giày vò đến thoi thóp đưa về tới Lê Mạn Tư lúc, lại không ngờ tới chính mình đoán được đằng trước, mà vẫn chưa đoán được kết cục này. Kỳ thật đó căn bản không phải Lê Mạn Tư duy hai lần triệu hoán. Lê Mạn Tư là vạn người không một có được ba huyễn linh người. Sớm tại 10 tuổi năm đó triệu hoán, nàng kỳ thật liền đạt được một cái cực kỳ nhỏ bé đồ trang sức huyễn linh, thiên kiều bá mị. Thuở nhỏ liền tâm trí trưởng thành sớm Lê Mạn Tư biết, cái này tính không được cái gì tốt đồ vật, bởi vậy tha rằng đối trong tộc người nói láo triệu hoán thất bại, cũng không nói ra bản thân nhận được như vậy một cái đồ trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc dù chỉ có 10 tuổi, thế nhưng là xuất thân bảng chi, quá hiểu được gia tộc vì lợi ích, có thể đem bọn họ những này không quá quan trọng cùng họ tộc nhân cho hy sinh, sử dụng đến mức nào. Nếu là bị gia tộc biết, nguyên bản dung mạo ngay tại gia tộc hàng đầu chính mình thế mà nhận được như vậy một cái huyễn linh, kia nàng quả thực liền thành đi lại xuân dược, còn không bị người xem như kỹ nữ đồng dạng vật tận kỳ dung. Cho nên nàng lặng lẽ che giấu chuyện này, thậm chí đều không có nói với chính mình cha mẹ người nhà, chỉ yên lặng đem này huyễn linh huyết khế thành công. Như vậy một kiện nguyên bản tính không được cái gì huyễn linh, tại thích Lê Mạn Tư người trước mặt cũng tuyệt đối có thể phát huy ra kinh người hiệu quả. Kia nhị thế tổ chẳng qua là vì Lê Mạn Tư bề ngoài mê hoặc, cầu mà không được, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn có được nàng, lại cũng không là cái loại này sinh tử không đổi, thề non hẹn biển chân chính yêu thích. Cũng mặc kệ như thế nào, cũng coi là thích một loại đi. Thế là tại Lê Mạn Tư Lê Hoa Đái Vũ nước mắt mắt nhìn chăm chú bên trong, thế nhưng không hạ thủ được, đồng thời còn ngoan ngoãn nghe theo nàng các loại chỉ lệnh, giúp nàng trực tiếp chạy ra gia tộc. Tiêu Mặc Ngôn chính là Lê Mạn Tư đang lần trốn hướng Vương Thành trên đường kết bạn. Mặc dù vẫn chưa biểu lộ thân phận, thế nhưng là cái này Vương Thành ngũ đại thế gia thiếu gia tương lai thiếu gia chủ cứ như vậy đối Lê Mạn Tư vừa gặp đã cảm mến. Mà chạy tới Duệ gia muốn người đám người áo đen kia, kỳ thật cũng không phải là muốn giết Lê Mạn Tư. Những người kia chính là Lê gia nguyên lão hội nắm giữ ám bộ tinh anh, bị phái đi bảo hộ đồng thời đem phụ trách đem Lê Mạn Tư bình an mang về nhà tộc. Sau đó nguyên lão hội sẽ bảo hộ nàng bình an huyết khế, thẳng đến nàng trưởng thành. Làm sao đã bị gia tộc chính quy cho hại một lần Lê Mạn Tư lại không chịu tin tưởng bọn họ lời nói, lúc này mới có một trận đào vong. Không may pháo hôi Duệ gia, tại trong mắt những người này, bất quá là ti tiện sâu kiến, chết cũng chính là chết rồi, liền hô một tiếng thở dài đều chẳng muốn cho. 5 cái kim tệ mua bọn họ cả nhà, là đủ. Làm nghe nói chính mình nhị tỷ bị người ta huyễn linh thiêu đến hoàn toàn thay đổi mà chết, thi thể lại bị dã thú chi ăn, Duệ địch bi phẫn khó đè nén, không biết lượng sức muốn chạy đi Lê Mạn Tư nơi huyễn linh học viện tìm nàng muốn cái thuyết pháp. Kết quả mới 11 tuổi tiểu cô nương lại bị sớm đã tiềm phục tại gần đây nhà nào linh đánh thuê đội trực tiếp trói đi mang đến hắc thủy đầm lầy thám hiểm, lần này, liền 10 cái tiền bạc đều không cần thanh toán. Chưa tới nửa năm, liên tiếp trải qua để tang chồng, tang nữ thống khổ, bây giờ sống nương tựa lẫn nhau tiểu nữ nhi cũng không biết tung tích, Duệ mẫu cũng biết tất nhiên là giữ nhiều lành ít, không có qua mấy ngày rốt cuộc tại không cam lòng bên trong chết đi. Duệ đông đường qua loa an táng mẫu thân, đem tòa nhà giá thấp bán đi, tiếp tục đuổi theo hắn trong lòng nữ thần đi tới. Tự nhiên hắn loại này liền vai phụ đều tính không được mặt hàng. Cũng không lâu lắm ngay tại một lần Lê Mạn Tư hậu cung tạo thành thám hiểm bên trong bị pháo hôi rớt. Đến tận đây, Duệ gia, toàn quân bị diệt, người ủy thác tâm nguyện là, nhất định phải bảo toàn Duệ gia, bảo vệ tốt chính mình thân nhân, đồng thời muốn Lê Mạn Tư nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cái này não tàn đại ca, giết cùng không giết, theo nàng. Cách chương.